Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374. Chương 1373. Cánh đồng hoang vu trốn sát 36. Chương 1373. Cánh đồng hoang vu trốn sát 36. Cho dù là ở tiến vào ẩn thân trạng thái nháy mắt, Hippie cùng Hắc Ti nữ nhân vẫn là bị tân một vòng nổ mạnh tổn thương 10 cái điểm bền độ, nhưng ẩn thân trạng thái mở ra lúc sau, hai người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chính là bọn họ đánh lén cơ hội tốt. Hai người tận lực tay chân nhẹ nhàng động tác, không phát ra một chút động tĩnh, bọn họ kế hoạch một tả một hữu mà vây quanh Hạ Tịch ba người. Đồng thời ném ra bom, mượn từ mấy cái bom cùng nhau nổ mạnh dẫn phát thật lớn dòng khí, có thể nháy mắt đại biên độ hạ thấp đối phương phòng ngự đạo cụ bền độ. Hạ Tịch nhìn đến đối phương thân ảnh biến mất thời điểm, liền biết đối phương nhất định sử dụng ẩn thân đạo cụ. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh khẽ lắc đầu, liên tiếp gần gũi nổ mạnh. Lỗ tai hắn hiện tại vẫn luôn ầm ầm vang lên, bình thường nghe người ta nói lời nói đều có chút lao lực, càng miễn bàn phân biệt rất nhỏ tiếng vang. Hạ Tịch minh bạch Diệp Không Thanh ý tứ, bất quá nàng cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là lập tức mang lên yêu tinh cánh. Nếu vô pháp làm rõ ràng đối phương cụ thể ở cái gì vị trí, cũng không rõ ràng lắm đối phương khi nào sẽ khởi xướng công kích, như vậy đến mấy người này công kích không đến địa phương thì tốt rồi. Diệp Không Thanh hiểu ý, cũng mang lên yêu tinh cánh, hai người lập tức hướng tới không trung bay đi. Hạ Tịch cất cánh phía trước, ôm chặt vẫn luôn chú ý quan sát phía sau tả hữu có hay không tân người đánh lén xuất hiện. Tố Vân, nàng cùng Diệp Không Thanh cơ hồ là cùng thời gian mang lên yêu tinh cánh. Ẩn thân kia hai cái thẩm phán giả liền tính ngay từ đầu phản ứng không kịp, hiện tại cũng khẳng định có thể phản ứng lại đây, cho nên chờ Tố Vân lại mang cánh ngắn ngủi 2 giây, rất có khả năng liền trước bị công kích đến, huống chi hiện tại đại gia lỗ tai đều không tốt lắm xử. Câu thông không quá thông thuận, chậm trễ thời gian liền càng nhiều, cùng với chờ Tố Vân quay đầu nhìn đến nàng mang lên yêu tinh cánh, lại cho chính mình mang, không bằng nàng trước đem Tố Vân đưa tới bầu trời, lại làm Tố Vân chậm rãi mang cánh. Quả nhiên, liền ở Hạ Tịch hai chân cách mặt đất thời điểm, tiếng nổ mạnh theo sát liền xuất hiện, tuy rằng Hạ Tịch cùng Tố Vân vẫn là bị nổ mạnh dòng khí lan đến gần, nhưng bởi vì tránh đi tốc độ mau, lần này phòng ngự đạo cụ chỉ giảm bớt 5 cái điểm bền độ, cao cao bay lên lúc sau. Hạ Tịch ý bảo Tố Vân mang lên cánh, Tố Vân phản ứng lại đây, vội vàng lấy ra cánh cho chính mình mang hảo, Hạ Tịch lúc này mới buông ra tay. Sau đó bắt đầu hướng tới phía dưới toàn bộ mà ném 20 mấy người bom. Mỗi một cái bom ném vị trí đều bất đồng, nhưng lại lẫn nhau tới gần, bao trùm Hippie cùng Hắc Ti nữ nhân tại đây 10 mấy giây thời gian, khả năng hành tẩu đến lớn nhất phạm vi, vốn chính là đổ nát thê lương phế tích bị hoàn toàn nổ thành cặn bã, phụ cận một mảnh khu vực nội, cơ hồ nhìn không tới một cái đại khối điểm cục đá, bụi đất tràn ngập. Ngay cả này một mảnh không trung đều trở nên xám xịt. Tố Vân nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch, bọn họ đã chết sao? Nàng thanh âm quá tiểu, Hạ Tịch lỗ tai còn ở tiếng nổ mạnh ảnh hưởng ầm ầm vang lên, cũng không có nghe được nàng lời nói, nàng chính mình lỗ tai cũng là ong ong vang. Biết Hạ Tịch đại khái là không có nghe được, liền không có hỏi lại, nghĩ nghĩ, nàng lại chuyển động đầu, bắt đầu cảnh giới bốn phía tình huống, vạn nhất lại có người nào xuất hiện, nàng cũng hảo trước tiên nhắc nhở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Liền ở ngay lúc này, một cái khác phương hướng đột nhiên bay qua tới một viên bom, Tố Vân vội vàng lôi kéo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ống tay áo, chỉ vào cái kia bay nhanh hướng tới bọn họ tới gần bom nhắc nhở bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.